Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 152, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Mi như Thúy Vũ, cơ như Tuyết Trắng, eo như Thúc Tố, răng như Trắng Như Ngọc. Hôm nay Hạ Noãn Noãn cũng làm Tần Phó Ngôn kinh diễm một chút. Nữ tử ăn mặc một thân huyền sắc, mặt trên thêu giống như cùng quân tử tiên hạc, váy áo lượn lờ, nhu mỹ trung mang theo vài phần anh khí, châu thoa phần lớn được khảm lấy hồng bảo thạch, quý khí lại yêu nhã. Váy đế màu trắng ám văn làm nữ tử giống như đạp lên đám mây, càng thêm một tia tiên khí, lại là so hôm qua càng giống kia trên 9 tầng trời tiên nhân. Chỉ là này trên 9 tầng trời tiên nhân lại sẽ làm người có loại tùy thời sẽ mọc cánh thành tiên mờ ảo cảm, bằng mà làm người lo được lo mất thương cảm. Hôm nay Noãn Noãn nhìn qua càng thêm mỹ. Nói vậy toàn bộ trong thành Hàng Châu nam tử đều sẽ vì ngươi nghỉ chân không thôi. Tần Phó Ngôn nói làm Hạ Noãn Noãn bật cười. Kia không biết Phó Ngôn có không vì ta nghỉ chân không thôi đâu. Đây là tự nhiên, ta này không phải đang ở bên cạnh ngươi sao? Hai người liêu đến vui vẻ. Tuy rằng Tuyết Nguyệt đứng ở bên cạnh có chút ghen, nhưng là bọn họ biết ở Hạ Noãn Noãn trong lòng, bọn họ vẫn là quan trọng nhất. Nếu là Noãn Noãn thật sự coi trọng Tần Phó Ngôn, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Ở bọn họ trong lòng, muốn đem tốt nhất đều cấp chính mình âu yếm nữ tử. Chính mình ghen lại tính đến cái gì đâu? Hôm nay chúng ta đi nơi nào? Ly Võ Lâm Đại Bỉ còn có một thời gian. Nguyên bản Hạ Noãn Noãn kế hoạch là cùng Tuyết Nguyệt ở Hàng Châu du ngoạn như vậy một đoạn thời gian. Nhưng là hiện tại Tần Phó Ngôn cũng gia nhập tiến vào. Như vậy liền phải hỏi một chút hắn ý kiến. Thường xuyên ở trên giang hồ lang bạt hắn, nói không chừng có càng tốt nơi đi. Ta nhưng thật ra có cái muốn đi địa phương. Lâm Sơn Thác Nước, nghe người ta nói bò lên trên sườn núi chỗ lúc sau cảnh sắc phi thường mỹ lệ. Hơn nữa đỉnh núi có xem xét mặt trời mọc mặt trời lặn khách điếm. Khách điếm còn có suối nước nóng. Không bằng chúng ta đi nơi đó. Nghe được Tần Phó Ngôn như vậy vừa nói, Hạ Noãn Noãn tức khắc cũng muốn đi. Cư nhiên còn có loại này hảo địa phương. Ta lần đầu tiên nghe người ta nói cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá có loại này hảo địa phương nhưng thật ra tạo phúc chúng ta này đó muốn đi người. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Nếu như vậy, chúng ta liền đi nơi đó đi. Mang lên muốn tắm rửa quần áo. Chúng ta ở nơi đó ngây ngốc hai ngày. Cưỡi lên từng người tuấn mã. Hạ Noãn Noãn đoàn người không hề chậm trễ thời gian. Thực mau bọn họ liền tới rồi Lâm Sơn chân núi. Bởi vì gần nhất Võ Lâm Đại Bỉ, cho nên Hàng Châu người vẫn là tương đối nhiều. Đại gia cũng đều có nghe nói Lâm Sơn cảnh đẹp tráng lệ. Xem ra trên núi người cũng là người đến người đi. Mà này 10 người tới bên trong, Tần Phó Ngôn phảng phất cũng gặp người quen. Bởi vì tại hạ mã lúc sau, hai cái cô nương cư nhiên bước nhanh đi đến Tần Phó Ngôn trước mặt. Hạ Noãn Noãn không quen biết các nàng, nhưng nhìn dáng vẻ kia hai vị cô nương quả nhiên là vô cùng kiều tiếu động lòng người. Vũ mị nhiều vẻ, xem các nàng trang điểm, giống như là vạn độc giáo. Tần Phó Ngôn, Lý Diễm Nguyệt nhìn đến Tần Phó Ngôn thời điểm giật mình. Chính mình đều khống chế không được tiến lên hô tên của hắn. Thấy hắn kia một khắc, nàng là nhiều yêu vui vẻ a, cô nương là. Chính là Tần Phó Ngôn đã không nhớ rõ Lý Diễm Nguyệt. Hắn tuy ái bênh vực kẻ yếu, trợ giúp người đếm không hết, cho nên liền tính Lý Diễm Nguyệt lớn lên xinh đẹp, hắn cũng là không nhớ rõ. Bất quá hắn cũng biết trước mắt nữ tử này là vạn độc giáo. Hắn giống như cùng vạn độc giáo nữ tử không cái gì quan hệ a, không. Phải nói hắn cùng bất luận cái gì nữ tử đều không có quan hệ. Trừ bỏ Hạ Noãn Noãn. Như vậy nhiều năm không có một nữ tử từng đả động qua hắn nội tâm. Ngươi không nhớ rõ ta. Lý Diễm Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng tuy rằng ảo tưởng Tần Phó Ngôn sẽ nhớ rõ chính mình. Nhưng là nàng cũng biết này có chút không thực tế. Bất quá nếu bọn họ gặp, như vậy nàng có thể hay không tranh thủ một chút đâu. Vị cô nương này, chúng ta giống như chưa từng gặp qua. Cái này, ta xác thật không nhớ rõ. Tần Phó Ngôn nhìn một chút Hạ Noãn Noãn. Hắn có chút lo lắng Hạ Noãn Noãn sẽ hiểu lầm cái gì. Nhưng là nữ tử ánh mắt lại không ở trên người mình. Đang cùng Tuyết Nguyệt nói cái gì? Cái này làm cho Tần Phó Ngôn có chút thất vọng. Mấy năm phía trước công tử từng đã cứu ta một mạng. Ta cảm ơn đến nay. Nếu công tử không quen biết ta, chúng ta đây liền một lần nữa nhận thức một chút hào. Ta là Vạn Độc giáo trưởng môn đệ tử Lý Diễm Nguyệt. Ngưỡng mộ công tử đã lâu. Lý Diễm Nguyệt nhưng thật ra chủ động. Bất quá nàng chủ động lại làm Tần Phó Ngôn có chút kinh ngạc cùng không mừng. Hắn không thích quá mức chủ động nữ tử. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút nhẹ trọn. Chính yếu chính là, hắn không thích Lý Diễm Nguyệt. Cho nên Lý Diễm Nguyệt hết thảy ở trong mắt hắn đều là không tốt. Nhưng là hắn thích nữ tử. Trong mắt hắn cái gì đều là tốt. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cô nương không cần chú ý, ta hôm nay là cùng bằng hữu cùng nhau tới đây. Liền bất hòa cô nương nhiều lời. Tuy rằng Tần Phó Ngôn đối Lý Diễm Nguyệt không cái gì hảo cảm. Nhưng là hắn vẫn là phong độ nhẹ nhàng cùng Lý Diễm Nguyệt cáo biệt. Sau đó lại cùng Hạ Noãn Noãn. Tuyết Nguyệt bắt đầu leo núi. Xem ra Phó Ngôn là gặp gỡ ái mộ ngươi cô nương. Quả nhiên là trong chốn giang hồ đỉnh đỉnh đại danh kiếm trung quân tử A, chọc đến thật nhiều cô nương ái mộ không thôi đâu. Hạ Noãn Noãn trêu ghẹo Tần Phó Ngôn. Nhìn hắn có chút xấu hổ bộ dáng xì một tiếng cười. Thế nào người khác thu được ái mộ thời điểm trong lòng cao hứng đâu? Chính là ngươi đâu, giống như gặp cái gì không tốt sự tình giống nhau. Chẳng lẽ người khác ái mộ cứ như vậy làm ngươi phiền lòng? Kia nhiều ít nữ tử đến thương tâm a, Tần Phó Ngôn nhìn Hạ Noãn Noãn cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ nàng nhìn thấy khác cô nương ái mộ chính mình liền thật sự một chút cảm giác đều không có? Nếu không phải chính mình ái mộ cô nương, như vậy mặt khác nữ tử ái mộ đối với ta tới nói chính là phiền toái. Chính là lòng ta nghi cô nương, giống như đối ta một chút cảm giác đều không có. Gặp được loại tình huống này đều ở trêu ghẹo ta. Chấm, Tần Phó Ngôn luôn luôn là cái trực tiếp người. Nếu hắn ngày hôm qua liền đối Hạ Noãn Noãn có chút bất đồng cảm giác. Như vậy Hạ Noãn Noãn ở trong lòng hắn chính là cùng mặt khác nữ tử bất đồng người. Ngày hôm qua hai người không khí còn như vậy hài hòa. Như thế nào hôm nay liền thay đổi cái bộ dáng? Phó Ngôn, Hạ Noãn Noãn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tần Phó Ngôn. Hắn đây là ẩn dụ là ám chỉ chính mình hắn ái mộ chính mình. Không nghĩ tới Tần Phó Ngôn sẽ như vậy trực tiếp. Hạ Noãn Noãn đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nàng hôm qua mới tiếp nhận rồi Tuyết Nguyệt hai người. Hôm nay liền cùng Tần Phó Ngôn dây dưa không rõ. Như vậy Tuyết Nguyệt có thể hay không thương tâm đâu. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Tuyết Nguyệt. Bọn họ hướng tới nàng cười cười. Nàng tưởng nàng biết Tuyết Nguyệt ý tứ. Chỉ cần chính mình vui vẻ vui sướng. Như vậy bọn họ chính là vui vẻ vui sướng. Bọn họ lấy nàng vì trước. Chỉ cần chính mình thích Tần Phó Ngôn. Như vậy bọn họ liền sẽ không cự tuyệt. Cách chương.